Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết để tán đổ được Lý Tuyết Dạ chính là phải đánh bại nàng, song thu người đẹp cùng thắng lợi. Cho nên, hắn phải thắng, từ khi sinh ra đến giờ, vốn không có mục tiêu mà Bisua hắn không thể đạt được, cho dù là cao tới đâu có xa tới đâu, thậm chí là chuyện không có khả năng, một khi trở thành mục tiêu của hắn, hắn có thể đạt thành. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Hai bên vừa mở đầu chiến đấu chính là chiến đấu gay cấn gần người, hai bên đều không nương tay, đi lên liền dùng năng lực ích cuồng bạo. Cả người vua rồng lửa tuôn ra ánh lửa, kiếm laser bốc cháy lên, một chùm tia sáng như roi lửa được triển khế từ mũi kiếm kéo dài, nụ hôn của lửa. Đây là năng lực ích của Bisua, bất kỳ vật chất nào ở dưới ngọn lửa của hắn cũng đều hòa tan hỏng mất. Nhưng mà, robot băng phủ hoàng hôn là ngoại lệ, một tầng băng xương bao trùm toàn bộ phía trên robot, tùy ý để kiếm laser của vua rồng lửa cuồng bạo vung lại ngọn lửa giã ở trên mặt, chỉ lưu lại một dấu vết cháy qua mà thôi, cũng không có hình thành đả kích chân chính. Lý Tuyết Dạ không nói gì, nhưng mà không có nghĩa là nàng không có phản ứng. Cô gái, nàng là một cô gái xinh đẹp. Chính vì vậy, mọi người xem nàng, nhắc tới nàng, đều chỉ nói về dung mạo của nàng, chỉ nói đến thân thể hoàn mỹ của nàng, sau đó ngưỡng mộ vị trí hiện tại của nàng, thật giống như nàng trở thành đội trưởng IG là vì nàng có bộ dạng xinh đẹp. Không ai nhìn thấy thấy sự cố gắng của nàng, không ai nhìn thấy nàng huấn luyện như không muốn sống, chỉ có thấy sự toàn vẹn bề ngoài của nàng. Người đàn ông của nàng trước hết sẽ không chú ý dung mạo của nàng. Lý Tuyết Dạ sắc mặt không có dao động, nhưng mà trong hai tròng mắt bùng nổ ánh sáng trắng, giống như hàn băng vạn năm. Vua rồng lửa bạo phát, băng cùng lửa tranh đấu. Lửa, vĩnh viễn sẽ mạnh mẽ nhất, toàn thân Bisua lỗ chân lông trên cơ thể đều đã mở ra, mồ hôi vừa toát ra đến đã bị lực lượng cực mạnh bốc hơi lên. Long xà loạn vũ, kiếm laser phun trào ngọn lửa càng trở nên thô to, ánh lửa đỏ đậm cũng đã biến thành sắc xanh tím, uy lực là gấp 3 lần trước đó. Vù, nụ hôn của lửa lướt sát qua vai băng phủ hoàng hôn, trực tiếp hòa tan lớp xương tuyết và giáp, để lại trên giáp bọc vai một vết cắt sâu dài, bọc thép của robot siêu cấp ở trước mặt cổ lực lượng này giống như là đậu hù, giòn tan không chịu nổi. Bisua hai mắt như xé rách dường như bạo ra, vật chất gờ từ tay hắn không ngừng rút đi lực lượng, đã sớm vượt qua cực hạn. Trạng thái này, nhiều nhất còn có thể duy trì 5S nhưng mà cũng đủ để hắn giành được thắng lợi, vua rồng lửa vung ngọn lửa, động cơ cuồng bạo, xông lên với tốc độ cao đổi tần số, chỉ cần trúng một roi ngay mặt thắng lợi sẽ là hắn. Băng phủ hoàng hôn cũng không lui lại, hai mắt Bisua như phun lửa thắng lợi ngay ở trước mắt hắn, toàn bộ trận doanh Akidin đã bộc phát ra tiếng hò hét kịch liệt điên cuồng, quyết thắng, Akidin quyết thắng, rồng lửa Bisua. Akidin, Bisua điên cuồng hét lên. Nháy mắt ngọn lửa bạo lên biến thành rồng lửa, khoảng khắc cuối cùng, lại tăng lên, nguyên bản có thể duy trì năng lực 5S áp xúc lại còn 1S nhưng mà uy lực cùng tốc độ lại tăng gấp 10 lần. Vô luận băng phủ hoàng hôn tránh hay lui, ha là bất động, kết quả đều chỉ có một bị rồng lửa cắn nuốt. Về phần Lý Tuyết Dạ có thể trọng thương hay không, dung mạo xinh đẹp có bị nhiệt năng phá. Góc truyện audio.com, hoại hay không, Bisua tuyệt không để ý, cái mà hắn muốn chính là sự chinh phục. Chỉ cần chinh phục là được, về phần cô gái này sẽ biến thành bộ dáng gì quan trọng sao? Rồng lửa trên không trung như là đang sống lại, xà xuống khóa lại cuốn về phía băng phủ hoàng hôn. Hắn thắng rồi, băng phong quốc độ, lần đầu tiên giọng của Lý Tuyết Dạ vang lên, chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ thiết bị khuếch đại âm thanh trong robot truyền ra, hiển nhiên là không dùng để chống lại tiếng hô vừa giống vừa kêu Akidin ủng hộ Bisua. Mà là để làm ra phản kích, chất giọng lạnh lùng nhưng rất dễ nghe, như tiếng chuông gió, giống như có thể câu hồn đoạt phách con người. Giọng của người đẹp, âm thanh của tuyết, âm thanh của băng, ù ù, lỗ tai mọi người đều truyền đến âm thanh ù tai. Một ánh sáng trắng từ trên người băng phủ hoàng hôn tản ra, một vòng tiếp một vòng khuếch tán ra ngoài, đóng băng, đông lại, tất cả mọi thứ toàn bộ đều nhiễm lên một tầng xương trắng, rồng lửa trên không trung cũng ngưng trệ, ánh lửa xanh tím cũng ngừng lay động, sau đó vỡ nát ra tiêu tán thành một mảnh bông tuyết tung bay. Đông lại cả lửa cháy, Bisua vừa hé miệng, hàn ý lạnh thấu đến tận xương mạnh mẽ chui vào robot, trong khoảnh khắc đó cả người đều bị băng bao vây lại, kết thành tượng băng. Đây là lực lượng của chiến sĩ sinh ra vào năm rồng băng bay múa như lời tiên đoán, điều này biểu thị thời kỳ cường thịnh của đế quốc Băng Vân đã tiến đến. Chiến đội liên minh Băng Vân thắng với tỷ số 4-0, bắt đầu lộ ra móng vuốt của bọn họ, sẽ không có người bởi vì liên minh Băng Vân có 6 người đẹp mà xem nhẹ bọn họ. Lý Tuyết Dạ sử dụng băng phủ hoàng hôn cùng chiêu băng phong quốc độ kia cũng được xem là năng lực ích khó giải, đây là hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh. Năng lực có cấp bậc tuyệt đối là cấp C bậc trung, thậm chí rất cao. Chiêu này cũng không kém lúc Vương Tranh sử dụng ra năng lực Hàn Băng, người khát vọng ngai vàng, không chỉ có một mình Vương Tranh. Ở giai đoạn này, mỗi một người có năng lực cấp C, đều cực kỳ đáng sợ, xem thường bọn họ, hậu quả sẽ thảm để cho ngươi gặp ác mộng cả đời, mà ở Liên minh Băng Vân đã xuất hiện hai cái, đây cũng đi về phía trận chung kết. Chiến đội Liên bang hệ mặt trời đã kích thích dục vọng biểu hiện của cao thủ các chiến đội lớn có trận chiến. Buổi chiều người Atlantis luôn ít biểu hiện rốt cục cũng không nhịn nổi cũng biểu diễn một lần, đối thủ của bọn họ là chiến đội Liên bang rồng đất hoàn toàn trở thành chiến đội phối hợp diễn. Người mạnh nhất của Atlantis là đội trưởng cùng đội phó cũng không ra tay, nhưng mà kỹ xảo chuyển hoán hư thật ùn ùn không dứt của Atlantis đã trực tiếp đánh choáng váng chiến đội rồng đất. Tỷ số 0-4 bại hoàn toàn, căn bản thể hiện ra không ra phong cách chiến đấu như đã tính toán, từ đầu tới đuôi các thành viên chiến đội cũng chưa đụng được đối thủ. Đây là tiết tấu treo lên đánh. Không có người kỳ quái chiến đội rồng đất vì người Atlantis quá mạnh mẽ, bọn họ thắng thoải mái như vậy, hơn nữa làm áo để nhằm vào người Atlantis vẫn là một vấn đề khó làm phức tạp nhân loại. Chẳng qua lần IG này, vấn đề khó tuyệt đối không phải một hai cái. Cuối cùng có 8 đội đã vào tứ kết, chiến đội nước Cộng hòa Atlantis, chiến đội đế quốc Maya, chiến đội đế quốc Aslan, chiến đội liên bang hệ mặt trời, chiến đội đế quốc Yabitan, chiến đội liên. Góc truyện audio.com Minh Băng Vân, chiến đội hành tinh Ghana, chiến đội hành tinh Song Tử. Không có do dự, buổi chiều cùng ngày, đội trưởng các đội ra rút để xác định 4 cặp đấu tứ kết. Cách chương.